Chương 2. 179 bỏ gánh. Được. Mạc Liên tự nhiên QNZ là hiểu rõ, muốn tiến lên thăng lên tu vi càng là vững chắc, hao tổn tấn cấp thời gian liền sẽ càng dài. Ta chờ ngươi, không nóng nảy, ngươi được tăng cấp dễ hơn, muốn tâm vô bằng vụ. Ăn xong bữa ăn khuya, hai người trong phòng lắc lư hai vòng hơi tiêu tàn tiêu thực. Thấy tiểu gia hỏa bồi rối đánh tới, Mạc Liên liền ôm nàng đi xúc xúc miệng, trà sát đem mặt, ngủ trên giường đi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Mục mở ra còn buồn ngủ ánh mắt, vô ý thức đưa thay sờ sờ giường. Bên người giường sớm đã lạnh thấu, chắc hẳn Mạc Liên thật sự là sáng sớm trời còn chưa sáng liền đi bờ ruộng coi như vật đi. Tiểu gia hỏa có chút không có tinh thần gì, đứng lên rửa mặt một phen tùy tiện ăn một chút đồ ăn sáng, liền phân phó người chớ có tới quấy rầy, tự mình khép cửa phòng lại. Đầu ngón tay thêm ra một viên cấp 11 phá huyền đan. Tiểu Mục túi đầu nhìn một cái, ngón tay dương lên, 60 tấm dẫn huyền lam phủ liền xuất hiện ở bên cạnh mình, cuốn thành một vòng. Sau đó lại là 60 tấm thuốc phược phủ ném ra ngoài, tại chính mình bên ngoài vải kế tiếp thuốc phược phủ trận. Đi theo binh binh mấy tiếng qua đi, cửa sổ đều bị nàng bảy huyền lực cấm chế phong kín, này liền dùng tay sáng chế ra một cái phong bế tu luyện thất. Tiêu Mục nuốt vào viên kia cấp 11 phá huyền đan về sau, trong chốc lát liền dẫn động bốn phương tám hướng huyền lực, cùng nhau chen chúc hướng nơi đây tu luyện thất mà đến. Cấp 11 phá huyền đan quả nhiên không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Đặc biệt nàng viên này tử văn đan dược, hiệu dụng rất không tệ, một ăn vào ngắn phút chốc, liền bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng đầu này bình tĩnh tâm tâm nhắm mắt đột phá. Kia toa, Mạc Liên tại lận dũng nghĩa dẫn đầu hạ, đi vào một mảnh bờ ruộng chỗ xem xét. Mảnh này tình cảnh ngay cả 10 mẫu đất đều không có, bên trong trồng lấy một mảnh thổ hoàng sắc thu hoạch. Loại này thu hoạch, trước kia tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Là mới bồi dưỡng ra tới chủng loại Mạc Liên đang cùng Lận Dũng Nghĩa thấp giọng nói chuyện. Lận Dũng Nghĩa liên tục gật đầu, điện hạ, loại này vàng cái thu hoạch về sau, mài thành phấn, cùng bột lúa mì có chút cùng loại. Là chúng ta trận này thật vất vả nghiên cứu ra được thu hoạch. Nhất làm cho người mừng rỡ là... Loại này thu hoạch, sinh trưởng lúc cũng sẽ không phát sinh cái gì biến dị. Loại này thu hoạch thời kỳ sinh trưởng dài bao nhiêu Lận Dũng Nghĩa chần chờ một chút, thở dài nói, không dối gạt điện hạ, loại này vàng cái, liền là sinh trưởng kỳ quá dài, cỡ nở thời gian một năm dưới thu hoạch một lần. Bất quá điện hạ yên tâm, chúng ta QNZ chính gấp rút nhân thủ ngay tại nắm chặt thời gian nghiên cứu, hy vọng có thể rút ngắn sinh trưởng của nó chu kỳ. Mạc Liên sắc mặt hơi trầm xuống gật gật đầu. Một năm rưỡi thu hoạch một lần thu hoạch kỳ, thực sự là có chút quá dài. Nếu là có thể có đầy đủ đồ ăn, đủ để duy trì bình dân bách tính sinh hoạt, như vậy, thời gian tổng sẽ trôi qua càng ngày càng tốt lên. Thành chủ đại nhân đang khi nói chuyện, một tên phủ thành chủ màu da đen quản sự, sốt ruột bận bịu hoảng đầu đầy mồ hôi chạy tới, vội vội vàng vàng cho Mạc Liên cùng thành chủ hai người làm lễ, gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua thành chủ. Lao tôn. Có chuyện gì mau nói đi. Thanh chủ thấy hắn thần thái cháy bỏng, trong lòng không khỏi chặt mấy phần. Thanh chủ, vị kia hồng dược sư, đột nhiên bỏ gánh không làm á lão tôn đầu vô cùng lo lắng, nhịn không được há miệng liền chửi ầm lên. Kia quy tôn tử, sao có thể như thế cái cách làm quá không lên nói thành chủ đại nhân cho hắn tốt như vậy ưu đãi đãi ngộ, luôn luôn phái người chuyên trách hầu hạ hắn ăn uống vào hắn sao có thể nói không làm liền không làm cái gì Lận Dũng Nghĩa kinh hãi.